thích, buồn vậy, ừ, cũng đi si, chấm, sao nghe giọng yếu xìu dậy, có gì đâu, tại làm hơi mệt, xì, ăn nhiều dô, ai biểu ăn ít chi, cho chết, ngon hen, dám chù ẻo, ngủ đi, ta ngủ tiếp đây nhóc con ngủ ngon, dạ chị, c, chấm chấm chấm, tút tút tút, con nhỏ giật điện thoại lại tắt cái dục, xong bấm nút tắt nguồn bỏ vô bóp của con nhỏ luôn. Hết nói nổi, nó chưa kịp nói chúc chị ngủ ngon nữa. Thiệt người khó ưa, nằm im, đi đây chút, cách chương.